Con rể là thần y, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tất cả mọi người là đi tham dự cuộc so tài. Ít nhất là trong nội tâm của mọi người đều cho rằng như vậy. Vì thế ngoại trừ Lâm Thần và tài xế lái xe cảm thấy thoải mái ra thì những người khác đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Từ thành phố Trùng Châu đến tỉnh Lỵ vẫn còn một quãng đường dài. Đi tới đi lui thế nào cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Khó nói, dù sao trong giờ phút này, vẻ mặt mọi người đều rất ngưng trọng. Giang Ngưng ngồi bên cạnh Lâm Thần, có chút lo lắng nói. Tôi không biết bệnh nhân ở bệnh viện đệ nhất được bố trí như thế nào. Nếu ai cũng mắc phải một số bệnh kỳ lạ quý hiếm như Chủ tịch Kim, e rằng hôm nay chúng ta sẽ rất mất mặt. Giang Ngưng vẫn rất yêu công việc của mình, cho nên đối với trận đấu ngày hôm nay cô rất coi trọng. Đó là lý do tại sao cô lại cúi mặt xuống đi cầu xin sự giúp đỡ của Lâm Thần. Lâm Thần biết rằng mọi thứ anh nói lúc này đều vô ích. Lo lắng và căng thẳng là điều không thể tránh khỏi đối với Giang Ngưng. Vì vậy anh sẽ không lãng phí nước bọt của mình. Thay vào đó anh bắt đầu nghĩ về sự ra mắt của tẩy tủy đan. Trong vài ngày tới, phòng nghiên cứu khẳng định sẽ có thể đưa ra một phiên bản đơn giản hóa được sản xuất hàng loạt của tẩy tủy đan. Sau khi trải qua hàng loạt thủ tục xử lý kiểm tra, thuốc tẩy tủy đan chậm nhất trong vòng 1 tháng sẽ được đưa ra thị trường. Nhưng loại sản phẩm này không phải nói dược liệu tốt liền có thể bán chạy. Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu nhỏ nên Lâm Thần hiện tại đang tự hỏi như thế nào để tạo tiếng vang cho tẩy tủy đan. Đầu tư quảng cáo trước là điều không thể thiếu. Nhưng nếu chỉ đầu tư vào quảng cáo mà nói thì sẽ giống như những sản phẩm chăm sóc sức khỏe kia. Bình luận khen và chê không đồng nhất, sẽ để ấn tượng đầu tiên cho người ta cũng không mấy tốt đẹp. Đúng rồi, tôi nhớ cô đã nói hôm nay tỉnh Kim Xuyên Đài Loan cũng sẽ tới đó đúng không? Lâm Thần quay đầu lại hỏi thăm Giang Ngưng về chuyện này. Giang Ngưng sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu nói. Cũng là bởi vì bọn họ sắp phát sóng trực tiếp, cho nên ta mới có thể nhanh như vậy. Nhìn xem, điều quan trọng phải biết rằng các chương trình tin tức trực tiếp của các kênh trong tỉnh ngày càng trở nên phổ biến hơn trong những năm qua. Có rất nhiều người ở tỉnh chúng tôi theo dõi hàng đêm, quan sát, cho nên nếu chúng ta thua bệnh viện đệ nhất, hậu quả sẽ rất tai hại. Nghe vậy Lâm Thần hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng bệnh viện Đức Khang sẽ thất bại chút nào. Ngược lại còn có chút vui mừng. Cái này không phải ngủ gật loèn tự mình. Mình tự đưa đầu gối tới. Cho người đến từ tỉnh Đài Loan liên hệ với bệnh viện đệ nhất. Nghĩ như vậy, Lôi Thành người này coi như đã giúp anh một việc lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Thần mở chiếc túi đeo bên mình và lấy ra một chiếc hộp cổ kính trong đó. Nó chứa một vài phiên bản đơn giản hóa của tẩy tủy đan do Lâm Thần mang ra từ phòng nghiên cứu 2 ngày trước. Đợi đến lúc trận đấu được phát sóng trực tiếp thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhân cơ hội này để tạo quảng cáo cho phiên bản đơn giản của tẩy tủy đan. Ý tưởng chính khi tham gia trận đấu này là để quảng cáo cho tẩy tủy đan. Lâm Thần tràn đầy kỳ vọng cho cuộc thi sắp tới. Chờ đợi, thể hiện trạng thái hoàn toàn trái ngược với người khác. Chặng đường 1 tiếng đồng hồ nói chậm cũng không chậm. Mặc dù ai cũng hồi hộp, lo lắng thì sau hơn 1 giờ trôi qua đồng hồ, chiếc xe vẫn là dừng lại từ từ trong bãi đỗ xe tỉnh Lỵ của bệnh viện đệ nhất. Vừa xuống xe đã nhìn thấy Sở Phi và Triệu Chí cùng với một số nhân viên y tá đang chờ đón Lâm Thần và nhóm của anh. Họ nhìn thấy Giang Ngưng, Sở Phi chạy ta đón vừa cười vừa nói. Bác sĩ Giang, cuối cùng bác sĩ cũng tới rồi. Các bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi đã không thể chờ được. Tiến hành trao đổi với các bác sĩ và chuyên gia của bệnh viện Đức Khang. Nói rằng rất nóng lòng được trao đổi với các bác sĩ ở bệnh viện Đức Khang. Nói cho cùng vẫn là vội vã muốn xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông. Trong buổi truyền hình trực tiếp của đài tỉnh, trực tiếp đả kích thể diện của bệnh viện Đức Khang, Giang Ngưng đương nhiên biết rõ chuyện này. Nhưng người ta bề ngoài ít nhất vẫn duy trì lễ phép. Cho nên Giang Ngưng không nên nói cái gì. Chỉ có thể tiếp tục đối phó với nhau. Đúng rồi. Các vị trước khi đến có lẽ đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì có thể đến nhà ăn của chúng tôi ăn cơm trước. Triệu Chí biểu hiện rất hiếu khách. Nhưng lúc này, mọi người đâu còn tâm trạng ăn uống. Một hai bắt đầu lo lắng về trận đấu sắp diễn ra. Một, thẳng cho đến khi Sở Phi và những người khác dẫn họ đến khu nhà ngoại trú của bệnh viện đệ nhất. Vẻ mặt của mọi người vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị. Sau khi vào khu nhà ngoại trú, mọi người nhanh chóng nhận thấy có súng dài và đại bác truyền thông. Đặc biệt có thẻ tin tức trực tiếp tỉnh và Đài Loan. Nhóm người đều đã sắp đặt thiết bị phát sóng trực tiếp. Đều đang chờ trận đấu giữa hai bệnh viện bắt đầu. Kỳ thực, loại trận đấu này đối với người bệnh cũng là điều tốt. Ít nhất hôm nay, bệnh viện đệ nhất được lựa chọn để cạnh tranh với bệnh viện Đức Khang. Tất cả bệnh nhân trong viện làm truyền thông đều được miễn tiền thuốc men. Hơn nữa bệnh của bọn họ rất kỳ quái. Cho nên có thể tụ tập. Sự trao đổi của hai bệnh viện tinh hoa có thể sẽ là một cây cỏ cứu mạng cuối cùng cho họ. Tôi muốn giới thiệu với các bạn. Đây chính là Lôi viện trưởng của bệnh viện chúng tôi. Sau khi bước vào tòa nhà ngoại trú, mọi người không chỉ nhìn thấy người của giới truyền thông, mà còn có cả viện trưởng của bệnh viện đệ nhất Lôi Thành. Cũng đi theo anh ta. Sau đó, giám đốc bộ phận của bệnh viện đệ nhất, con trai của Lôi Thành, cũng chính là Giang Hải đã lên kế hoạch giới thiệu với Giang Ngưng kia chính là Lôi Anh. Là chủ nhiệm của khoa nhi bệnh viện đệ nhất. Hai cha con này là điển hình. Không xứng với vị trí. Nhưng lại chiếm danh tiếng và quyền thế của Lôi gia nên mới trà trộn vào bệnh viện đệ nhất này. Lâm sinh thủy khởi. Ngay cả khi các bác sĩ ở bệnh viện đệ nhất rảnh rỗi có nói chút chuyện phiếm như vậy. Bị hai cha con họ nghe thấy sẽ bị lớn chuyện. Xui. Vì vậy, tất cả các bác sĩ ở bệnh viện đệ nhất đối với cha con họ Lôi đều là giận mà không dám nói gì. Điều này cũng khiến cho Lôi Thành phớt lờ những người khác. Viện trưởng cũng chỉ giới thiệu mình và con trai mình với Giang Ngưng. Xin chào bác sĩ Giang. Tôi là viện trưởng của bệnh viện đệ nhất. Người này chính là Lôi Anh. Hiện tại là chủ nhiệm khoa nhi của bệnh viện đệ nhất chúng tôi. Có thể coi là một thiếu niên thành công. Các người còn trẻ nên giao lưu trao đổi nhiều hơn. Nếu có cơ hội hãy để Lôi Anh mời cô ăn một bữa. Có cơ hội rồi nói sau. Hôm nay tới mục đích chính vẫn là trao đổi với bệnh viện đệ nhất. Viện trưởng Lôi, cũng để tôi giới thiệu với ông những bác sĩ mà đến tìm hiểu hôm nay. Giang Ngưng không hề khiêm tốn trả lời. Đồng thời bắt đầu giới thiệu các bác sĩ của đội. Lôi Thành có thái độ không tệ lắm đối với Giang Ngưng. Bởi vì Lôi Anh sau khi nhìn thấy Giang Ngưng bộ dáng giống như lão chư. Cái này, Lâm Thần, người đang đeo khẩu trang ở bên cạnh có chút tức giận. Nhưng anh luôn tự nhắc mình rằng tình huống hôm nay đặc biệt nên tạm thời nhẫn nhịn anh ta. Một tay, Lâm Thần đã tìm ra mục đích chính và phụ khi đến đây ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất là quảng báo phiên bản đơn giản hóa của tẩy tủy đan. Về phần trận đấu giữa hai bệnh viện. Nếu cần thì chính mình thuận tay giúp đỡ một chút là được. Cách chương.